Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1571, chương 1571, lần lượt đến. Sấu Hầu Tôn đấu tới. Tin tức này nhiều năm ra hỏa xuất hiện tại Vạn Thánh Đại Hội chúng. Dương Vũ nhìn cả người đấu khí 10 phần Tôn đấu, ánh mắt tùy theo sáng lên, không hổ là bị Tiểu Hắc nói là trời sinh chiến thể. Thật là mạnh mẽ, Dương Vũ rất ít khen người, nhưng lại một lần nữa nhìn thấy Tôn đấu về sau, hắn nhịn không được khen ngợi. Sấu Hầu Tôn đấu đã không còn gầy, hắn thân hình cao lớn, thể phách cường tráng, toàn thân kim quang lấp lóe, mặc một bộ chói mắt thần giáp, khiêng một cây đoạn côn, ánh mắt hiện ra nhấp nháy kim quang, làm cho người không cách nào nhìn thẳng. Khí thế của hắn sao mà trương dương, tựa như là kia không ai bì nổi thái tử, hoàng tử, cao cao tại thượng, coi trời bằng vung, tại sau lưng của hắn còn đi theo mấy chục dị tộc sinh linh. Những này dị tộc sinh linh phát ra khí thế cũng là không phải tầm thường. Huyền Hầu cùng Bạch Điện Phong thấy qua tới mấy chục vị sinh linh, trên mặt chỉ là vẻ đạm mạc, hoàn toàn không có đem Tôn đấu một nhóm để vào mắt. Một lần có thể qua mấy chục tôn sinh linh, nhìn không yếu, nhưng cùng số lượng của bọn họ so ra, vẫn là không đáng chú ý. Còn tưởng rằng tới nhân vật tài giỏi gì, nguyên lai chỉ là một con hầu tử, cũng dám ở cái này nhảy đát. Ha ha, Huyền Hầu cười như điên nói, tiếp lấy hắn đối bên người một người nói, Khô Mộc ngươi mang mấy người đi thu thập những này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Đến Vạn Thánh Điện nhưng không có nói cấm võ. Lúc đầu bọn hắn cuối cùng sẽ chỉ lưu một vạn danh ngạch mà thôi. Ở chỗ này sớm đào thải đối thủ không có cái gì không ổn. Gọi là Khô Mộc gầy còm nam tử nhẹ gật đầu, mang theo 100 người hướng phía Tôn đấu một nhóm vây giết tới. Những này thân là huyền mộng giới siêu cấp võ thánh, từng cái tự nhiên là không phải bình thường nhân vật. Hắc hắc, vừa mới còn không có đánh đủ đâu, các ngươi muốn tới chịu chết, vậy liền thành toàn các ngươi. Tôn đấu bôi qua hiếu chiến hưng phấn quang mang, dẫn theo đoạn côn chuẩn bị hướng phía những người này xuất thủ. Dương Vũ một nhóm cũng chuẩn bị xuất thủ thời điểm, lại có một thanh âm vang lên. Muốn đối phó chúa công nhà ta, cũng muốn hỏi một chút ta mới được. Thanh âm này vô cùng âm hàn, lộ ra một cỗ làm cho người cảm giác rợn cả tóc gáy. Đám người lại hướng phía phương hướng kia nhìn lại, chỉ gặp một đám quỷ tộc sinh linh hướng phía bọn hắn lướt đi tới. Quỷ tộc sinh linh số lượng cũng không ít, lại đã đạt tới 300 số lượng. Cái này không được rồi. Hoàn toàn có thể cùng những cái kia cao cấp giao diện không gian nhân số bằng được. Dương Vũ híp mắt thở nhẹ nói, Lôi Tông Quân, nhiều năm trước, hắn tiến về Tử Tiêu Điện, Lôi Tông Quân bồi tiếp cùng một chỗ đi đến. Thế nhưng là về sau, hắn biến mất về sau, Lôi Tông Quân không có đoạt lại Tử Tiêu Điện vị trí, mà là trở về quỷ tộc đi. Lôi Tông Quân tu luyện Dương Vũ truyền lại quỷ tu quyết, tiến bộ hết sức rõ ràng, mà lại vừa học đến cửu lôi thối thể thuật. Hắn tiền thân chính là tu luyện lôi lực, cỗ này quỷ thể có thể kháng cự lôi điện chi lực, liền mang ý nghĩa hắn so cái khác quỷ tộc càng đáng sợ. Lôi Tông Quân trở về quỷ tộc về sau, dốc lòng tu luyện, thực lực đánh sớm nhịn đến đỉnh phong thánh cảnh, lại lấy được quỷ tộc thần cấp cường giả trợ giúp, thu được càng nhiều âm minh tuyền, quỷ thể càng phát cường đại. Bây giờ tiến vào Vạn Thánh Đại Hội về sau, một bước bước vào quỷ thần cảnh giới, thực lực càng là cường hãn nhiều. Dương Vũ thực sự không nghĩ tới Lôi Tông Quân sẽ ở lúc này xuất hiện. Lôi Tông Quân mang theo cái này một bang quỷ tu đuổi tới, vẫn là trấn trụ Huyền Hầu người. Đây là nhân gian giới, nhưng cũng có quỷ tộc tồn tại, nhất là tại Bà La giới. Thái âm giới bên trong quỷ tộc số lượng không ít, là thuộc về dị tộc bên trong đại tộc. 10 phần khó chơi. Những này giới vực sinh linh cũng không so huyền mộng giới sinh linh kém đến đi đâu. Bái kiến chúa công, Lôi Tông Quân một đường đi tới Dương Vũ trước mặt, quỳ xuống nói, ở sau lưng hắn quỷ tu cũng được khom người chi lễ. Có thể để cho lãnh tụ của bọn họ xưng là chúa công nhân tộc. Chỉ sợ thực lực rất cường đại, Bạch Điện Phong lại không sợ hãi nói, những này quỷ đồ vật có thể giao cho chúng ta. Toái tinh giới thế nhưng là so với huyền mộng giới, cao cấp hơn không gian giao diện. Hắn có tư cách nói lời như vậy, lại thêm nhiều chúng ta mấy cái đi. Khương thị người cũng tới, bọn hắn thông qua một phen chém giết về sau. Khương Qua, Khương Kích, Khương Hổ, Khương Phượng bọn người thuận tiện tới. Bọn hắn 4.000 người, cuối cùng chỉ còn lại 200 không đến nhân mã tới. Có thể thấy được cái này đại giới cũng không là bình thường cao. Không phải Khương thị không đủ lợi hại, mà là Khương thị quá ít người. Có thể qua nhiều người như vậy thật không dễ dàng. Giống Tôn Đấu, Lôi Tông Quân bọn hắn có thể mang nhiều người như vậy, là bởi vì cùng bọn hắn vượt qua ải sinh linh đều là vượt qua 1 vạn 2 vạn số lượng. Mặt khác, Hiên Viên tộc người cũng mang theo một bộ phận chiến tộc người giết tới. Dẫn đầu người đã không còn là Hiên Viên Thiên Long, mà là Hiên Viên Su cùng Hiên Viên Hỏa Vũ. Đôi tỷ muội này lấp lóe vạn thánh đại hội, trong lúc các nàng đi vào về sau, lập tức đưa tới một mảnh chú mục. Hiên Viên Hỏa Vũ thật xinh đẹp, quá kinh diễm, cho dù là cao cấp giao diện bên trong cũng khó có thể tìm ra giống nàng như thế khí chất xuất chúng. Nữ tử, Dương Vũ bị người khi dễ, bản công chúa đến giúp ngươi. Hiên Viên Hỏa Vũ 10 phần tự nhiên đi hướng Dương Vũ bên người. Nói, cũng mặc kệ sau lưng nàng Hiên Viên Thiên Long kia bất mãn ánh mắt. Bây giờ, Hiên Viên Hỏa Vũ đã là nhất cử đột phá thông thiên cảnh giới. Tăng lên nhanh chóng, thật sự là người khác líu lưỡi. Ngoại trừ bởi vì Dương Vũ cho tiên dịch duyên cớ, cũng bởi vì nàng ở chỗ này đạt được đại thu hoạch. Hiên Viên Su cùng Hiên Viên Thiên Long cũng đều bước vào cảnh giới này. Có bọn hắn dẫn đầu, chiến tộc người cũng được lợi. Chiến tộc cùng một chỗ đột phá qua tới không đủ 100 người. Có thể có dạng này số lượng đã rất cường đại. Xem ra bọn gia hỏa này không quá đem chúng ta huyền mộng giới nhập ở trong mắt. Trước đem bọn hắn xử lý bớt lo. Mộng Oánh mở miệng. Tại bên người nàng có một đội cường đại nữ nhân, mà thực lực của nàng cũng không thể so với huyền hầu chênh lệch. Tư sắc cũng không thể so với Hiên Viên Hỏa Vũ kém bao nhiêu. Thế nhưng là nhìn thấy Hiên Viên Hỏa Vũ ra sân về sau, ghen ghét chi hỏa vẫn là bị đốt lên. Không sai, liền chút nhân mã này, cũng dám giả đại gia. Cô nàng này ta muốn, những người khác làm thịt. Bạch Điện Phong tham lam nhìn xem Hiên Viên Hỏa Vũ lớn tiếng nói. Ở bên cạnh hắn nhưng có gần 1.000 nhân mã. Xa xa so siêu phàm giới bên này nhiều người. Dương Vũ trầm giọng nói. Ai dám động đến một chút, liền tự gánh lấy hậu quả. Giờ khắc này, Dương Vũ cũng động sát cơ. Muốn đem Bạch Điện Phong, Huyền Hầu cùng lúc làm sạch. Tránh khỏi bọn hắn ở chỗ này giả tỏi. Thật sự cho rằng đến từ cao cấp giao diện không gian nhân mã liền có thể hơn người một bậc rồi. Hắn ngay cả thần giới xuống tới kim bằng đều đánh cho nó ngay cả mụ mụ đều nhận không ra. Sẽ còn sợ bọn hắn những người này. Thật sự là một cái so một cái phách lối. Hợp lực đem bọn hắn làm thịt. Huyền Hầu hướng phía Bạch Điện Phong nhìn thoáng qua đề nghị. Không có vấn đề, đưa bọn hắn lên đường. Nữ hết thảy lưu lại cho ta. Bạch Điện Phong đáp. Không có Đông Phương Giật ở đây, hắn không có cái gì lo lắng. Giống khi dễ cha ta sao? Các người thật sự là lá gan lớn như trời. Thời điểm mấu chốt lại có sinh linh gấp rút tiếp viện mà đến rồi. Một đầu hóa hình ngũ chảo chân long hiển hiện chân thân, kia kinh khủng yêu khí tập quyển tứ phương. Tất cả yêu tộc đều có một loại cúng bái xúc động. chân long tộc, mãi mãi cũng là bọn hắn yêu tộc bên trong bá chủ. Đế hoàng, bọn hắn ra lệnh một tiếng, vạn yêu không dám không theo. Chân long tộc mặc kệ là ở đâu một chỗ đều là chủng tộc mạnh nhất. Cho dù là tại yêu giới bên trong cũng là như thế. Huống chi là tại nhân gian giới đâu. Tất cả mọi người không biết cái này chân long là ai chủng. Hẳn là nơi này còn có cái khác chân long. Rất nhanh, bọn hắn nhìn thấy đầu này màu lam chân long hướng phía Dương Vũ vị trí lướt tới. Tại chân long về sau, còn có một đầu đà lưng người trẻ tuổi cũng từng bước một đi tới. Hắn trong hai mắt còn hiện ra nồng đậm sát khí. Ai cũng không dám cùng hắn nhìn thẳng. Cái này đà lưng người trẻ tuổi cùng chân long đồng dạng cũng rơi vào Dương Vũ trước mặt. Quỳ vừa đưa ra nói, chủ nhân, sau một khắc, đà lưng người trẻ tuổi trực tiếp biến thành một đầu huyền vũ. Còn đem bốn phía sinh linh đều sợ ngây người. Chân long cùng huyền vũ, hai đại yêu tộc đế hoàng sinh linh, thế mà đều cùng thiếu niên ở trước mắt có quan hệ. Mà chân long cùng huyền vũ phía sau còn đi theo gần ngàn yêu tộc sinh linh. Từng cái yêu khí nghiêm nghị, bá khí phi phàm, bọn hắn cùng chân long, huyền vũ đồng dạng đi tới người tuổi trẻ kia trước mặt. Cũng tranh thủ thời gian đi một cái cung kính lễ. Bọn hắn không biết thiếu niên này, nhưng bọn hắn thủ lĩnh đều muốn đối thiếu niên này cung kính như thế. Bọn hắn cũng không dám lãnh đạm. Bốn phía sinh linh đều không hiểu, thiếu niên này đến cùng có bản lĩnh gì, thế mà khác cao cấp như vậy chủng tộc đối với hắn quỳ xuống đâu. Dương Vũ một bước dẫm tại huyền vũ trên lưng, một tay sờ lấy chân long thăm dò qua tới đầu nở nụ cười. Ha ha, các ngươi cuối cùng tới, ta còn tưởng rằng các ngươi đều không có cách nào quá quan đâu. Cái này hai đại yêu tộc sinh linh chính là Dương Chân Long cùng Ngân Văn Quy. Dương Chân Long cùng Ngân Văn Quy huyết mạch đều phát sinh lớn lao biến hóa. Một tôn hóa Chân Long, một tôn hóa Huyền Vũ cũng không phải là giả tưởng, mà lại cùng Dương Vũ đều không thoát khỏi quan hệ. Dương Chân Long tại Long Phượng Sơn Mạch nơi đó trở về Giao Long tộc. Đạt được Giao Long tộc dốc sức bồi dưỡng, nhưng bọn hắn tài nguyên cũng không đủ. Dương Vũ chừa cho hắn long phượng quả, còn cho hắn lưu lại chân long xương, còn có tiên dịch, về sau từ thần tiêu chiến trường trở về sau, lại cho hắn mang theo cái khác thần vật, trợ hắn nhất phi trùng thiên. Dương Chân Long cũng nhận được qua tiểu hắc truyền thụ cho huyết mạch rèn luyện pháp. Đối với yêu tộc đều hữu hiệu quả, cuối cùng kinh lịch sinh tử đại kiếp về sau. Triệt để biến thành một đầu chân long, trở thành Giao Long tộc Long Thái Tử. Tại Long Phượng Sơn Mạch bên trong còn có cổ lão chân long tộc tồn tại. Bọn hắn sinh tồn ở trong không gian nhỏ, không phải là đồng dạng sinh linh có thể tìm được. Dương Chân Long trở thành chân long về sau, đạt được bọn hắn tiếp dẫn, thu được chân long tộc chân truyền, thực lực tiến triển cực nhanh. Bây giờ đạt đến đỉnh phong yêu thánh cảnh giới, hắn không có xông phá yêu thần cảnh giới, là cảm thấy huyết mạch lực lượng còn chưa đủ hoàn thiện. Cần ngưng tụ ra thuộc về mình hoàn chỉnh chân long châu về sau, lại tiến hành một lần thuế biến càng tốt. Về phần Ngân Văn Quy chính là yêu tộc bên trong sợi cỏ. Tại thế giới phàm tục thời điểm, xem như một tôn không tệ yêu quy. Nhưng đến siêu phàm giới về sau, của hắn huyết mạch lực lượng cũng không đột hiển, cùng cái khác yêu tộc so sánh kém không ít. Bất quá, hắn một mực rất cố gắng, lại lấy được tiểu hắc điều giáo, huyết mạch chậm rãi tăng lên, tại một lần lại một lần vật lộn trung thành dài, về sau lại theo Dương Vũ cùng đi 10 năm. Trong 10 năm, Dương Vũ cũng dốc sức bồi dưỡng hắn. Chư đạo nhân còn đem một viên huyền vũ yêu hạch cho Ngân Văn Quy. Đây mới là Ngân Văn Quy hóa thành huyền vũ chân chính nguyên nhân. Ngân Văn Quy đã sớm một bước bước vào yêu thần cảnh giới. Hắn chạy tới Giao Long tộc tìm Dương Chân Long.